Yêu em như sinh mệnh. Chương 15, lưu manh giỡn trò. Góc truyện audio.com. Sau khi nghe ra rõ ràng sự việc, biết là Diệp Chi Sinh không có truy cứu, làm náo chuyện này, bà trong lòng mới như vừa bỏ được một cục đá to xuống đất. Giọng nói cũng trở nên vui hơn một chút. Thật tốt, không truy cứu nữa thì thật tốt. Bà sau khi nói những lời này mới chợt nghĩ đến chuyện Lương Tưởng Huân sắp phải ly hôn. Trong lòng bà có chút áy náy, vội an ủi, nhưng còn chuyện cháu và cậu ta. Tưởng Huân à, cháu đừng quá buồn, đợi sau khi cháu với cậu ta ly hôn rồi, cháu cứ đến Chu gia chúng ta sống. Gia đình chúng ta thật xem cháu như người trong nhà vậy. Cổng lớn nhà Chu gia luôn mở đợi đón cháu, có thể do ba cô vừa ra đi, cho nên khiến cô rất dễ xúc động. Nghe được những câu chân tình này của bà Kiều Mẫn, khóe mắt cô lại như có sương mù, sống mũi cũng rất cay, nhưng cô rất nhanh đè nén cảm xúc của mình lại, hơi cười nhẹ nói với bà Kiều Mẫn. Dạ, cháu đã biết, cảm ơn bác gái. Sau cô mới nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ bên kia điện thoại. Mẹ, con gái rất nhớ mẹ. Biết là Chu Bội Ngọc từ nước ngoài đã trở về, cô liền nói vào trong ống nghe. Bác gái à, cháu có chút chuyện phải làm. Khi khác cháu sẽ gọi lại cho bác ạ. Bà Kiều Mẫn nghe vậy mới cười ôn nhu nói. Được được, cháu cứ đi làm việc đi. Khi khác bác sẽ gọi lại. Sau đó đợi nghe tiếng Lương Tưởng Huân nhỏ nhẹ nói dạ, bà mới an tâm vui vẻ tắt máy. Quay sang nhìn cô con gái nhỏ vừa đi xa trở về. Đầu ngọ ngậy trong lòng bà làm nũng. Công ty của Diệp Chi Sinh lần này đúng là có người giở trò. Tung tin đồn thất thiệt, nói rằng công ty Khương Duệ đang gặp một vấn đề lớn trong tài chính. Trong vài ngày tới, giá cổ phiếu sẽ rớt xuống tới không còn một đồng. Còn nói đây là tin tức chính xác từ nội bộ, làm cho người ở bên ngoài liền tin là thật. Chen chút nhau ổ át đến sàn giao dịch chứng khoán, gấp rút đòi bán ra vì sợ ngày mai giá sẽ rớt. Khiến cho đại sảnh sàn giao dịch bị náo loạn cả lên. Diệp Chi Sinh sau khi trở về công ty, anh liền gọi bộ phận tài chính và bộ phận kế hoạch tới, tiến hành một cuộc họp nội bộ, sau đó sai người đi điều tra bên ngoài. Trong thời gian đợi tin tức của người săn tin gửi về, anh liền cho người mời một số ký giả, phóng viên tới, mở một cuộc họp báo công khai, để trấn an với khách hàng, rằng những tin đồn đó hoàn toàn sai sự thật. Công ty của anh vẫn đang trên đà thăng tiến, phát triển rất tốt, hoàn toàn không hề có chuyện có vấn đề gì về tài chính. Nhưng người đã tung tin đồn, sau gần một tuần điều tra, mới tóm được kẻ tung tin đồn đó, hóa ra lại là tên trưởng phòng cũ đã từng làm việc tại Khương Duệ. Do anh ta thụt kết công ty, bị Diệp Chi Sinh phát hiện được, đã kiện anh ta ra tòa. Mọi chuyện ầm ĩ khiến cho hắn ta không thể xin việc được ở đâu. Anh ta thù để trong lòng. Trước lúc anh ta bị đuổi, công ty Khương Duệ đang lên kế hoạch tiến hành đầu tư hạng mục mới. Liền bày kế tung thao tin đồn này, hòng cho tất cả mọi người vì lo lắng mất tiền, mà bán hết cổ phiếu lấy lại tiền mặt. Các nhà đầu tư cũng lung lay mà rút vốn. Như thế hạng mục của Khương Duệ sẽ không thể tiến hành theo dự định. Và công ty sẽ vì vậy mà náo cả lên. Diệp Chi Sinh những ngày này cũng vì chuyện này mà hao tâm tổn trí khá nhiều. Hiện tại, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Giá cổ phiếu Khương Duệ lại tiếp tục giữ vững phong độ. Đứng đầu bảng, tối nay Diệp Chi Sinh có hẹn với một đối tác đi ăn cơm. Bàn công việc, nên có gọi về cho Lương Tưởng Huân nói cô ăn cơm trước. Rồi cứ ngủ, đừng đợi anh. Sau khi Diệp Chi Sinh tạm biệt đối tác rồi trở vào trong xe đã hơn 9 giờ tối. Anh mệt mỏi đưa tay xoa xoa ấn đường vài cái rồi mới lái xe rời khỏi nhà hàng. Lúc anh đang đợi đèn đỏ ở một ngã tư, tầm mắt có nâng lên, lơ đãng nhìn một vài nơi, vô tình nhìn thấy có một cô gái ăn mặc khá hở hang. Từ trong một quán bar bước ra, có thể là đã uống rượu, nên bước đi hơi loạng choạng. Ở phía sau lưng cô gái đó có hai tên lưu manh. Bất ngờ bước tới gần, bịt miệng cô gái đó lôi vào trong hẻm nhỏ. anh vốn không quan tâm những chuyện thị phi, định quay đi nơi khác, nhưng lúc cô gái đó vùng vẫy, cắn mạnh vào tay một tên lưu manh, khiến cho hắn ta buông tay ra, anh kịp nhìn ra được, cô gái không phải ai xa lạ, mà chính là cô thiên kim của nhà họ Chu. Mi tâm anh hơi nhíu lại, trong lòng thầm nghĩ Chu Bội Ngọc đó không phải đang ở nước ngoài sao? Vừa lúc đó ở sau lưng anh có nhiều tiếng còi xe vang lên. Anh nâng mi mắt lên mới để ý đèn xanh đã sáng lên được một lúc. Anh liền nhanh chóng đạp chân ga cho xe chạy đi. Nhưng đi được một đoạn, anh lại nhớ đến cô gái bị hai tên lưu manh lôi vào trong hẻm. Mặc dù là anh rất tức giận chuyện Chu gia lừa gạt anh. Nhưng cô gái đó có thể đang gặp nguy hiểm, cho nên đã dừng xe tấp vào một bên đường, đẩy cửa hông xe ra, rồi bước nhanh tới hẻm nhỏ. Lúc anh vừa bước tới đầu hẻm đã nghe được tiếng la hét đứt quãng của Chu Bội Ngọc. Mau buông tôi ra, hai tên lưu manh các người không thiết sống nữa phải không? Có biết ba tôi là ai không hả? Mau buông tôi ra, cô em này, ba của cô em có là tổng thống hai bọn anh cũng không có sợ đâu. Đêm nay cô em nên ngoan ngoãn phục vụ cho hai bọn anh thật tốt nhé. Cách chương.